Vạn cổ chí tôn, chương 721, ngưng tụ đế khí, 2, góc truyện audio.com, quy tắc chi lực, Âu Dương Tề hoảng hốt toàn thân lạnh như băng, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, liên tục thất thanh nói. Ngươi tiến giai võ đế rồi sao? Yên tâm, hắn chẳng qua chỉ lĩnh ngộ một chút quy tắc chi lực thôi, cách võ đế còn xa lắm. Thanh âm trần truyện cửu truyền đến, chỉ thấy trong không gian xé mở một khe truyền đến tiếng chấn động cực lớn, cơ hồ muốn nghiền nát mất. Một thanh đại kiếm rộng bản lập tức quét ngang đến, chạm phá trời cao. Thiên lệ cổ đồng kiếm, phá cho ta. Dưới một tiếng hét lớn, kiếm khí trời cao, xuân chi lục sắc kia cấp tốc tiêu tán ra, toàn bộ không gian đều là kiếm khí lập lòe. Thiên lệ cổ đồng kiếm phẩm cấp bát giai, chính thích hợp với loại kiếm thế đại khai đại hợp này của Trần Truyện Cửu, dưới một cú chém, nguyên lực vô cùng bá đạo kích phát ra kiếm uy vô tận, phảng phất như lôi đình ầm ầm mà xuống, xuân chi quy tắc quanh quần bốn phía hắc liên tiểu hoàng toàn bộ bị đánh sơ xác, kiếm uy bài sơn đảo hải, ngang trời cao. Lực lượng Trần Truyện Cửu bành trướng mãnh liệt, tuy rằng đều là võ tôn cửu tinh đỉnh phong, nhưng nguyên khí tích lũy lại không bằng với hắc liên tiểu hoàng. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn một mực không cách nào bước vào võ đế, hắn trên cơ bản đã đoạn tuyệt ý niệm, không ôm bất luận hy vọng gì nữa. Cho nên cũng không muốn cho người khác tiến giai, huống chi người này còn là đối địch của mình. Hắc liên tiểu hoàng, hôm nay tất giết ngươi. Trên mặt hắn lộ vẻ ngoan lệ, nhìn xuân chi quy tắc quanh thân hắc liên tiểu hoàng tuyệt vọng do nhiều năm qua vẫn không thể tiến giai vào thời khắc này đã ngưng tụ thành ghen ghét vô cùng mãnh liệt, sinh ra lòng tất sát đối phương. Hắc liên tiểu hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới kiếm quang và chướng khí vây quanh cũng không chút sợ hãi, xuân chi quy tắc dưới sự dẫn dắt của hắn lần nữa ngưng tụ, như một đóa lục sắc hỏa hoa xuân sắc không ngừng vui sướng nhảy lên trong bàn tay hắn, chiếu rọi lấy khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, không có chút bối rối kia của hắn. Chú ý dùng kim cương chi khu, phong vân một cõi, vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó, ý thức quyền pháp không gì cản nổi. Trong đầu hắc liên tiểu hoàng hiện ra một giọng nói, đó là khi lần đầu hắn học quyền, cổ phi dương đã chỉ ra sai lầm trong quyền đạo của hắn, dốc lòng dạy dỗ. Là thế này sao? Hắn bày ra tư thế, chậm rãi đẩy ra một quyền, chất pháp tự nhiên, giống như một quyền này tự từ xưa tới nay đã là thế, không hèn không kiêu, không tăng không giảm. Lục sắc chi khí ở bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, dung nhập vào trong một quyền kia, toàn bộ không gian bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, không chỉ có xuân chi phục tô, hoàn hữu hạ chi viêm nhiệt, thu chi tiêu sắt, đông chi tĩnh tịch, bày biện ra bốn màu chi lực quay chung quanh bốn phía quyền của hắn, dung hợp vào trong đó. Quy tắc thiên địa tứ quý chi lực dung nhập vào quyền phong của hắn sao? Đồng tử Trần Truyện Cửu bỗng nhiên mở lớn, hoảng sợ hít một hơi khí lạnh, thiên phú lĩnh ngộ của hắc liên tiểu hoàng còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều, nếu hôm nay người này không chết thì sau này mình khó mà sống yên ổn được. Ầm ầm, tứ quý kim cương quyền nổ nát không gian, cuốn đi tất cả. Ba cổ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, toàn bộ không gian triệt để nghiền nát mất, giữa ba người hiện ra một lỗ đen trống rỗng, bắt đầu hấp xả thôn phệ tất cả năng lượng, lực thôn phệ nhanh chóng khuếch tán ra. Không tốt, Đoàn, góc truyện audio.com. Trưởng đại nhân cứu ta. Âu Dương Tề là người đầu tiên bị lực thôn phệ cuốn vào trong, không cách nào dãy giụa, hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Trần Truyện Cửu cắn chặt răng ra sức chống cự lại cổ lực lượng kia, ốc còn không mang nổi mình, ốc lấy đâu ra lực cứu người chứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn tuyệt vọng bị cuốn vào không gian loạn lưu, cơ hồ thập tử vô sinh. Hắc liên tiểu hoàng cũng cực lực kháng cự thôn phệ, hắn ra sức tụ tập quy tắc thiên địa trước người, từng giọt hiển hiện quanh thân, chậm rãi triệt tiêu lực thôn phệ kia, hơn nữa càng ngày càng dễ dàng, khiến Trần Truyện Cửu thấy được trong lòng cực kỳ khẩn trương. Đây là, cửu thiên đế khí, hắc liên tiểu hoàng kinh hỉ nhìn mình biến hóa thân thể mình, một loại cảm giác chưa bao giờ có nổi lên trong lòng, tựa hồ như muốn dùng làm một thể với cả thiên địa, đối với tất cả mọi thứ chung quanh có một loại cảm giác thân thiết chưa từng có qua, nguyên khí trong đan điền vào thời khắc này cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, cổ lực lượng trong kinh mạch trở nên cực kỳ cường đại, cũng không phải chỉ là tích lũy đơn giản, mà là có chất biến. Cửu thiên đế khí, ở trong không gian, một nơi cực kỳ khuất, đồng tử Tiểu Thanh cũng đột nhiên co lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thì thào kích động nói. Thật tốt quá, tốc độ còn nhanh hơn dự đoán của ta. Nhưng hắn chẳng qua chỉ vừa mới ngưng tụ, quá trình này còn cần một thời gian ngắn, càng về sau đế khí lại càng nồng đậm, đến lúc đó chính là lúc ta ra tay cướp đoạt. Ầm ầm, đột nhiên trong không gian xuất hiện lắc lư cực lớn, lực hút của lỗ đen bỗng nhiên giảm bớt, một cổ uy áp tuyệt cường lâm không mà đến, cơ hồ như muốn chấn vỡ toàn bộ không gian vậy. Một tia đế khí vừa mới ngưng tụ trên người hắc liên tiểu hoàng cũng theo đó tán loạn, cả người bị một cổ lực lượng vô cùng bá đạo đè ép xuống, hắn kinh hãi nhìn khắp mọi nơi, nhưng không thấy bất luận bóng người nào cả, lần nữa muốn ngưng tụ quy tắc lại cảm thấy chỉ tốn công vô ích, cổ lực lượng kia giống như núi cao chấn áp trong lòng hắn, khó có thể dung chuyển. Trần Truyện Cửu cũng vô cùng kinh hãi, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, dưới cổ lực lượng này, ngay cả lỗ đen thôn vệ tất cả cũng phải thất sắc dần dần biến mất, bị lực lượng này chấn áp tuy rằng trói buộc nhưng ít nhất cũng không bị cắn nuốt nữa. Nhìn đế khí vừa mới ngưng tụ trên người Hắc Liên Thiểu Hoàng bắt đầu tiêu tán, hắn ngược lại có chút hà hê. Bất Lão Sơn, lực lượng Bất Lão Sơn sớm khởi động rồi. Ở chỗ bí mật Tiểu Thanh Hoàng sợ thất sắc, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, từ đầu đến chân đều sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Chiến đấu giữa Hắc Liên Thiểu Hoàng và Trần Truyện Cửu đã khiến lực lượng Bất Lão Sơn sớm khởi động, trực tiếp chấn áp đi lỗ đen đang khởi động kia. Không chỉ có thế, toàn bộ tư quý kết giới đều bởi vì cổ lực lượng này khởi động mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà Tiểu Thanh sắc mặt lại một lần nữa tái nhợt mà bắt đầu. Hắn hoảng sợ phát hiện tuy rằng bốn mùa vực giới là do hắn bản thể cấu thành, nhưng lại căn bản không có chút nào chống cự chi lực bốn mùa tại thời khắc này bắt đầu thay phiên. Ngay sau khi Hắc Liên Thiểu Hoàng và Trần Truyện Cửu dẫn động lực lượng Bất Lão Sơn, liệt nhật trên đỉnh núi bắt đầu dần dần biến mất tuyết. Góc truyện audio.com, vực đóng băng dưới chân núi cũng chậm chậm hòa tan, tụ thành một mảnh sông nhỏ dài hẹp chảy xuôi chung quanh sơn thể, những cây cối héo úa chung quanh toàn bộ bắt đầu mọc ra chồi non. Cách chương.